Lâm Thị Vinh Hoa, chương 49, thỉnh giáo, gocchuyenaudio.com. Lâm ra xe ngựa trực tiếp đi vào thượng phủ, Lâm Thanh Huyền hơi hơi vén lên mành nhìn về phía bên ngoài, nàng nhớ rõ Huyền Tỷ Nhi nói qua, nàng lúc còn rất nhỏ từng đi theo tổ tử đã tới thượng giao. Huyền Tỷ Nhi là Lâm Giang cùng thượng thị mang đại, cho nên các nàng chị dâu em chồng cảm tình thực hảo, trước kia thượng phủ người đối nàng cũng luôn luôn khách khí, chỉ không biết lần này sẽ như thế nào. Vào phủ xuống xe ngựa, Lâm Thanh Huyền nhìn đến nâng tới ngồi liễn, nàng trừ trừ khóe miệng quyết định vẫn là nhập gia tùy tục cho nên ngồi trên đi, kỳ thật bất quá hơn 15 phút lộ trình, đi đường còn có thể rèn luyện một chút thân thể đâu, lại không phải bệnh nặng người, muốn hay không như vậy nuông chiều. Liền tính là ở Dương Châu Lâm Phủ, trừ bỏ Lâm Giang bệnh đến đi không nổi tình hình lúc ấy ngồi liễn, còn lại người đều là hai cái đùi đi tới. Liễn mới nâng tiến nhị môn liền dừng, thượng minh viễn lãnh thê tử Tiểu Phương Thị chờ ở một bên, thấy Lâm Thanh Huyền liễn xe liền cười đón nhận đi, chắp tay thi lễ nói. Chất nhi bái kiến Lâm cô cô có thể tới, nhà của chúng ta thật đúng là bồng tất sinh huy a. Tiểu Phương Thị thấy hắn nói được chẳng ra cái gì cả, không khỏi âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngẩng đầu đang muốn cùng Lâm Thanh Huyền xin lỗi, liền nghe nàng xì một tiếng cười ra tới, ngồi ở liễn thượng trên cao nhìn xuống hỏi. Là ai cấp thế chất khí bỉ? Nói ra làm cô cô nhạc nhạc, nói không chừng cô cô vui vẻ sẽ cho ngươi ra cái chú ý. Tiểu Phương Thị ngẩn ngơ, thượng minh viễn lại là vui vẻ, ở Dương Châu ngây người lâu như vậy, hắn sớm đối Lâm Thanh Huyền tâm phục khẩu phục, là đánh tâm nhãn nhận nàng vì trưởng bối, bởi vậy tung ta tung tăng tiến lên cung nghênh Lâm Thanh Huyền hạ liễn xe sau liền đem hạ nhân đều uống lui xuống đi, chính mình ba ba theo bên người hầu hạ. Lâm Thanh Huyền lại cười nhìn về phía Tiểu Phương Thị cười nói. Đây là cháu dâu đi, quả nhiên cùng tẩu tẩu nói giống nhau là cái tiêu chí nhân vật, đáng tiếc ta phía trước chưa thấy qua, bằng không nhất định thành bạn tốt. Lâm Thanh Huyền trực tiếp đem trên tay mang vòng tay loát hạ cấp Tiểu Phương Thị tròng lên, cười nói. Đây là cô đưa cho ngươi lễ gặp mặt, nhìn so với chính mình còn nhỏ 4-5 tuổi, cô Tiểu Phương Thị nhanh chóng hoàn hồn, chối từ nói. Cô quá mức nâng đỡ, thượng minh viễn tắc nói, Lâm cô cho ngươi liền thu, cô thứ tốt nhiều lắm đâu, không kém điểm này. Tiểu Phương Thị nhịn không được mặt đen, nàng xấu hổ đối Lâm Thanh Huyền cười cười, hận không thể ninh hắn một chút. Thu đi, Lâm Thanh Huyền cười nói, ở Dương Châu thời điểm thế chất giúp đỡ làm không ít chuyện, ta còn không có thưởng hắn đâu. Cô cho ta ra cái ý kiến hay liền tính là thưởng ta. Thượng Minh Viễn cợt nhả thấu tiến lên, làm bộ làm tịch chắp tay thi lễ nói. Còn thỉnh cô dạy ta a. Lâm Thanh Huyền liền không khỏi cảm thán, Thượng Minh Viễn quả nhiên là điển hình 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói loại hình, phía trước ở Dương Châu khó khăn học ngoan, hiện tại lại miệng lưỡi trơn tru đi lên, hơn nữa giống như càng thêm thả bay chính mình. Lâm Thanh Huyền hỏi, chuyện gì? Thượng Minh Viễn tả hữu nhìn xem, xác định bọn hạ nhân đều rất xa đi theo cũng không sẽ nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền đè thấp thanh âm nói. Nhị thẩm làm ta cấp Triệu Cữu gia chạy chân mua đất đâu? Lâm Thanh Huyền kỳ quái xem hắn, vậy mua bái, nhưng bọn họ chưa cho tiền a, gocchuyenaudio.com. Thượng Minh Viễn khóc không ra nước mắt nói, nhị thẩm làm ta trước từ trong phủ công chướng thượng chi, nhưng kia chướng thượng thiêm chính là tên của ta, đến cuối cùng nợ còn không phải ta. Lão thái thái nếu là đã biết ta xác định vững chắc đến quát đi một tầng ra. Vậy không mua là được, Lâm Thanh Huyền buồn cười, người sẽ không kéo sao? Liền nói tìm không thấy hảo mà, giá cả không thể đồng ý, đủ loại vấn đề trước tìm, lại không phải cho ngươi tự mình mua đất, ngươi gấp cái gì. Một bên Tiểu Phương Thị nhẫn nhịn, không nhịn xuống nói. Lâm cô không biết, nhị thẩm nói có thể giúp đại lang ở lễ bộ mưu cái thiếu, nếu là làm tốt lắm, về sau còn có thể ngoại phóng đến địa phương thượng trường thực quyền đâu. Thượng Minh Viễn nói thầm nói, nhưng bọn họ muốn đề tiền cũng quá nhiều, nếu là cuối cùng quan không mưu thượng tiền cũng không còn thượng ta làm sao bây giờ. Nói trắng ra là kia bốt từ thượng phủ để tiền chính là Thượng Minh Viễn mua quan nhi tiền, nếu là mưu tới rồi quan thiếu kia số tiền phải Thượng Minh Viễn chính mình còn thưởng. Nếu là mưu không đến, theo lý tự nhiên là Triệu Thắng còn các trước kia Thượng Minh Viễn phỏng chừng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, nhưng trải qua Dương Châu một chuyện, hắn tổng cảm thấy Triệu gia hành sự quá mức ti tiện, hắn có điểm không tin được Triệu Thắng. Lâm Thanh Huyền liền dừng lại bước chân hỏi, Triệu Thắng muốn mua nào khối địa? Thanh Phong Sơn dưới chân kia phiến, đều tuyển hảo địa phương, chỉ là kia thôn dân chào giá cao tuy rằng chỉ có 200 nhiều mẫu, nhưng lại muốn 3.000 nhiều hai đâu. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc, như vậy quý, cũng không phải là sao, còn không phải bởi vì có trên núi Lư Thị gia học ở, đem dưới chân núi giá đất đều sao cao. Triệu Thắng liền 3.000 lượng đều lấy không ra, Thượng Minh Viễn liền cười hắc hắc đè thấp thanh âm nói. cô không biết Triệu gia vì mua ngài ra cái kia đại nông trang cùng kia mấy cái cửa hàng chính là đem của cải đều đào, đừng nói hiện bạc còn cùng tiền trang mượn không ít tiền. Thêm chi phía trước vì Giang Nam quan sát sử chuẩn bị tiền cũng không ít, hắn hiện tại trong túi nhưng không có tiền, trong khoảng thời gian này ở Tô Châu đều là ăn thượng gia uống thượng gia. Thượng Minh Viễn bĩu môi nói, nhị thẩm khẳng định còn mượn hắn không ít tiền, bất quá nghe nói hắn ở Thanh Phong Sơn dưới chân kiến biệt viện đem kia bộ phận tiền đều tiêu hết. Lâm Thanh Huyền rũ mắt, Triệu Thắng làm gì thế nào cũng phải mua Thanh Phong Sơn dưới chân mà. Nếu hắn liền mua đất tiền đều không có, hắn còn từ đâu ra tiền cho ngươi chuẩn bị mưu thiếu. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói, đừng đến lúc đó mua đất tiền mới phô đi ra ngoài, lại muốn đào chuẩn bị tiền kia mới là cái động không đáy đâu. Thượng Minh Viễn cùng Tiểu Phương Thị cúi đầu trầm tư, đây cũng là bọn họ sâu nhất băn khoăn, chỉ là không dám nói xuất khẩu thôi. Kia cô cho rằng, người nếu là cùng ta vay tiền ta khẳng định mượn không được, lúc trước ta xử lý Lâm gia sản nghiệp khi ngươi cũng đi theo chạy chân ghi sổ, hẳn là biết ta lưu lại hiện bạc liền như vậy chút, ta muốn dưỡng Ngọc Tân, muốn lưu chút phòng thân, còn có như vậy nhiều hạ nhân muốn dưỡng, là đào không ra dư thừa tiền cho ngươi. Lâm Thanh Huyền nói, bất quá ngươi muốn hỏi ta muốn chú ý, chỉ sợ lời nói của ta ngươi không thích nghe. Thượng Minh Viễn cười khổ nói, cô chỉ lo nói, ta nghe đâu. Cocchuyenaudio.com Ở Dương Châu thời điểm hắn chính là xem ở trong mắt Lâm Thanh Huyền là có thể cùng Dượng Nghị luận triều chính người như vậy kiến thức nhất định không phải bọn họ có thể so sánh. Mà hiện giờ trong nhà hắn có thể tin được người cũng chỉ có như vậy 2-3 cái, nhưng thực không khéo, này 2-3 cái kiến thức còn không bằng hắn đâu. Thượng Minh Viễn ba ba nhìn Lâm Thanh Huyền, tuy nói hiện tại tuyển quan là khoa cử cùng cửu ngũ công chính chế đều xem trọng, nhưng thực tế thượng mỗi năm thông qua cửu ngũ công chính chế tuyển ra tới quan viên càng ngày càng ít, thả chiếm thực quyền càng thiếu. Tình huống như vậy hạ tuyển ra tới người hoặc là có đại bối cảnh, hoặc là đức vọng cao tới rồi không thể không thụ quan nông nỗi. Lâm Thanh Huyền quay đầu đánh giá Thượng Minh Viễn, hỏi. Người một không có đức vọng, nhị không có mạnh mẽ bối cảnh hậu trường, chỉ dựa vào Triệu Thiệp tiến cử liền tưởng mưu quan. Lâm Thanh Huyền cười lạnh, Triệu Thiệp hắn liền chính mình mưu Giang Nam quan sát sử đều bất lực đâu. Thượng Minh Viễn cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ nói, kia, đó chính là nói ta cả đời này cũng chưa cơ hội. Có a, Lâm Thanh Huyền cười, người hiện tại còn trẻ, bắt đầu nghiêm túc đọc sách cũng không chậm, phấn đấu cái mười mấy 20 năm, nói không chừng liền khảo chúng. Thượng Minh Viễn là thật sự muốn khóc, hắn không yêu đọc sách a, hắn nếu có thể đọc sách hiện tại như thế nào sẽ lại trong nhà xử lý công việc vặt. Hơn nữa mười mấy 20 năm sau hắn đều lão thành cái dạng gì. Hoặc là từ giờ trở đi thích giúp đỡ mọi người, nổi danh đi ra ngoài kiên trì cái mười mấy 20 năm, nói không chừng bị ngươi trợ giúp người sẽ cảm động đến vì ngươi chờ lệnh, Tô Châu Thứ Sử sẽ tự đăng báo, đến lúc đó nói không chừng có thể đương cái quan nhi. Thượng Minh Viễn xoa xoa đôi mắt. Lâm cô trừ bỏ này đó còn có sao? Tiểu Phương Thị đều nhịn không được muốn cười, mà Lâm Ngọc Tân lại là thật sự cong môi cười, nàng nhẹ giọng nói. Còn có một cách biểu ca đi cấp cái nào quan nhi đương phụ tá, nhiều giả ý kiến hay, ngươi chủ nhân đề bạt ngươi tự nhiên cũng là có thể làm quan nhi. Lâm Thanh Huyền gật đầu cười. Không tồi, tốt nhất nơi đi chính là Triệu Tiệp nơi đó, hắn thua ngươi tiền, dám không đề bạt ngươi. Hoặc là trực tiếp đi tổng quân, lấy quân công dựng thân, tự nhiên cũng có thể làm quan nhi. Tiểu Phương Thị hoảng sợ, vội vàng nói, này không thể được, ngươi nếu là đi tham gia quân ngũ ta chẳng phải là muốn thủ tiết. Ngươi cho rằng đánh giặc là hảo ngoạn, kia đau thương không có mắt. Chỉ sợ ngươi cũng ăn không hết cái này khổ a, mắt thấy chính phòng liền sắp tới rồi, Thượng Minh Viễn vội la lên. Cô mau đừng nói giỡn, ngài vẫn là đứng đắn cho ta ra cái chủ ý đi. Gấp cái gì, bọn họ lại không phải muốn ngươi hôm nay liền đem mà mua tới, trong chốc lát chờ ta gặp qua lão thái thái, trở về khi ngươi cho ta áp xe ta nói cho ngươi. Thượng Minh Viễn lúc này mới yên lòng, tễ gương mặt tươi cười lãnh Lâm Thanh Huyền tiến chính viện. Trong phòng người chờ chính nóng vội, nói là đi tiếp người, như thế nào đến bây giờ còn không có tiếp nhận tới. Thượng nhị thái thái đang muốn làm hạ nhân lại đi xem, liền thấy rèm cửa vén lên tới Tiểu Phương Thị sang sảng tiếng cười vang lên. Lão thái thái các khách nhân tới, Lâm Thanh Huyền bị Lâm Ngọc Tân nâng đi vào thượng lão phu nhân. Đằng, đứng lên, một đôi mắt chỉ nhìn Lâm Ngọc Tân, cocchuyenaudio.com, thấy nàng cũng không tiểu thủy, lúc này mới ám tùng một hơi, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là khổ sở, nàng mới 12 tuổi liền mất đi cha mẹ, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Lão thái thái ôm Lâm Ngọc Tân rơi lệ, vuốt ve nàng phía sau lưng khóc ròng nói. Ta số khổ hài nhi a, Lâm Ngọc Tân cũng nhịn không được đỏ đôi mắt, một bên chịu đựng nước mắt, một bên khuyên giải an ủi nàng nói. Bà ngoại, ngài đừng khổ sở ta Hào Hào đâu. Tiểu cô thực chiếu cố ta đâu. Lão Thái Thái lúc này mới dừng lại nước mắt nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, lôi kéo tay nàng khen. Mấy năm không thấy, Uyển tỷ nhi đều trổ mã thành đại cô nương. Lâm Thanh Uyển uốn gối hành lễ kêu một tiếng, bá mẫu cười nói, kia cũng là ca ca tẩu tử mang đến hảo. Lão Thái Thái thư thái, lôi kéo tay nàng cười nói. Cũng không phải là, ngươi huynh trưởng có tiếng đau hài tử, ngươi cùng Ngọc Tân đều là phụng ở lòng bàn tay lớn lên hài tử, không nói ngươi huynh trưởng, chính là ta kia bất hiếu nữ nhi đều đem các ngươi sủng đến không biên. Lão Thái Thái lau lau nước mắt nói. Ta thường cùng nàng nói hài tử muốn đập lớn lên, như vậy sủng nịch sẽ sủng hư, nhưng hiện tại xem, các ngươi hai cái đều hào thật sự, lại hiếu thuận, lại hiếu ái. Lâm Thanh Uyển cảm giác được lão Thái Thái lấy lòng, nhất thời nỗi lòng quay cuồng, nàng một phen nắm lấy tay nàng, hơi hơi dùng sức nói. Ta tuổi nhỏ mồ côi, là huynh trưởng cùng tẩu tẩu đem ta nuôi nấng lớn lên, trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Lão Thái Thái dương mắt nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, nhịn không được gật đầu nói. Hảo, hảo, hảo hài tử, về sau phải có cái gì khó xử liền tới tìm ta, ngươi tẩu tử thương ngươi, ta tự nhiên cũng thương ngươi, cách chương.